Mùa xuân năm ấy chàng nói yêu ta. Chương 102, 102, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Định Vương và Vương Phi hạnh phúc ai cũng cảm thấy vui mừng, nhưng chỉ riêng một người cảm xúc hỗn loạn đó là Doãn Dạ Y. Nàng nhìn hai người họ tình tình tứ tứ thì vô cùng không thích nhưng lại chẳng thể làm được gì. Nhân lúc Chu Thiên Lăng đang kiểm tra binh mã, Dạ Yên vốn định đi ra vườn hoa để khuây khỏa tâm tình, nào ngờ lại gặp Vương Phi ở đó. Dạ Yên, Vương Phi, chỗ hoa này đều là do cô chăm sóc nên mới được đẹp như vậy. Dạ Yên, vất vả cho cô rồi. Trước lời nói của Y Vân, Doãn tướng quân chỉ cười nhẹ đáp lại. Doanh trại vốn buồn chán, tôi trồng hoa chăm cỏ như một thú vui tiêu khiển nên không thấy vất vả gì cả. À phải rồi, cô theo Thiên Lăng từ lúc thế Dạ Yên. Doãn Dạ Yên nghe nàng nói thì đứng hình một lúc. Hai từ, Thiên Lăng, sao cô ấy có thể phát ra tự nhiên, chẳng chút e dè đến vậy. Chiến tranh loạn lạc, tôi không may mất cả cha lẫn mẹ, lưu lạc ở chiến trường. Nhưng cũng may là ông trời còn thương xót, cho tôi gặp được vương gia. Nàng nghe giọng điệu, nhìn nét mặt của Dạ Yên cũng đủ biết nàng ta ái mộ Chu Thiên Lăng đến mức nào. Cơ hồ Y Vân lại cảm giác có chút không tự nhiên. Vậy à, Dạ vốn đang mấp máy môi định mở lời, nào ngờ bên phải lại vang lên tiếng gọi của Trấn Định Vương khiến nàng muốn nói nhưng lại thôi. Vân Nhi, vương gia, nhìn thắng hắn, Dạ Yên cơ hồ liền đứng dậy mà cúi đầu chào. Chu Thiên Lăng chỉ gật nhẹ đầu rồi lại quay sang Y Vân, cưng chiều nói. Ta có chuẩn bị bánh ngọt cho nàng, mau vào trong thôi. Hả, thật ư, Dạ Yên, tôi đi trước nhé. Doãn tướng quân nhìn hai tay Vương Phi quàng chặt lấy cánh tay Trấn Định Vương mà không khỏi nhói lòng. Mất một hồi, nàng mới có thể đáp lời Y Vân. Dạ, dõi theo bóng lưng hai người, Dạ Yên không khỏi chạnh lòng, chua xót. Lúc nãy, trong mắt bọn họ cũng chỉ có đối phương, hoàn toàn chẳng để nàng vào mắt. Không biết từ bao giờ Lương Thần đã đứng bên cạnh Dạ Yên mà khẽ cất giọng. Muội không sao chứ? Dạ Yên chỉ lắc đầu, không đáp. Quay về phần của hai người Trấn Định Vương, bọn họ vẫn cứ vui vẻ và hạnh phúc. Sao nàng cứ thích tìm đến Doãn Dạ Yên vậy? Cả doanh trại này cũng chỉ có cô ấy là nữ nhân, không tìm Dạ Yên ta biết tìm ai? Bộ chàng ghen hả? Y Vân vừa đi, vừa tựa đầu vào một bên vai Chu Thiên Lăng, đoạn tinh nghịch cất tiếng hỏi. Nàng không sợ, sợ cái gì, thì đại loại như là, cô ấy có ý với phu quân của nàng, nàng không sợ mất ta ư? Nghe đến đây, Y Vân liền phá lên cười nắc nẻ, thanh âm vẫn như trước không một chút lo lắng nào cả. Đương nhiên là không sợ, tại sao, không nói, cả đoạn đường hắn cứ lèo đèo theo Y Vân hệt như cái đuôi khiến nàng không khỏi mắc cười. Còn luôn miệng hỏi những câu như, nàng không ghen hay sao mà còn nói chuyện với cô ấy? Vân Nhi, mau nói cho ta biết đi, công chúa nhỏ của ta, nàng không sợ mất phu quân à? Dù thanh giọng của hắn hết sức tình cảm, tựa hồ chứa đựng thêm vài phần van nài nhưng Y Vân lại vô cùng dứt khoát đáp. Bí mật, về liều trại, đi đến bàn gỗ thì nàng đã thấy hai đĩa bánh ngọt do Chu Thiên Lăng chuẩn bị. Một trong hai loại đó chính là bánh đậu xanh mà Y Vân thích nhất. Nàng đưa tay bóc một miếng đưa lên miệng cắn miếng to. Xuyên suốt nãy đến giờ, Y Vân dường như cảm giác ánh mắt của ai đó cứ dán chặt lên người mình. Bỏ miếng bánh trên tay xuống, nàng đi vòng về phía Chu Thiên Lăng. Trực tiếp ngồi lên đùi, không những thế còn ngang nhiên vòng hai tay qua cổ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Định Vương có hơi bất ngờ nhưng cũng phản ứng rất nhanh mà liền ôm lấy eo nàng. Y Vân chăm chú nhìn vào mắt hắn. Đoạn cất tiếng nói. Chàng biết bởi vì sao ta không sợ không? Vì sao? Bởi vì, ta tin tưởng chàng. Dừng một lúc như để hồi tưởng, Y Vân bắt đầu lặp lại lời nói ngày hôm kia của Chu Thiên Lăng. Một đời, một kiếp, một đôi, một lòng một dạ chỉ thương một người. Chu Thiên Lăng cũng đáp lại nàng bằng một cái nhìn hết sức ôn thuận, cưng chiều. Bỗng từ đâu Triệu Tuấn lại xuất hiện cắt ngang bầu không khí giữa hai vị chủ tử. Vương gia. Ngài có thấy, giọng của hắn càng lúc càng nhỏ dần, khung cảnh phía trước thu vào tầm mắt thì liền vội xoay người ra bên ngoài, kèm theo đó là thanh âm hết sức vô tội. Thuộc hạ không thấy gì hết, Y Vân ngượng chín mặt lập tức đứng dậy, rời khỏi người Chu Thiên Lăng. Trấn Định Vương có vẻ thập phần không hài lòng với hành động của Triệu Tuấn, giọng điệu bực dọc, băng lãnh vang lên. Chuyện gì, thuộc hạ chỉ muốn hỏi, vương gia có thấy, Lương Thần. Lương thần ở đâu hay không? En ết nhưng chắc ngài không biết đâu. Cách chương.